Lĩnh Nam Ký, chương 72, Hiểm Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở ngoặt bịch, Mai Hồ vẫn ngồi dưới gốc cây, lặng yên nhìn tên lính Hán cuối cùng gục ngã trước lưỡi gươm của Thiều Hoa. Xung quanh chàng, số quân lĩnh Nam tụ tập đã đạt tới con số hơn 200 người. Bọn họ không mảy may lao vào vòng chiến nhỏ nhoi phía trước mà chỉ thả lỏng người đứng đó, nhàn hạ quan sát đồng bạn thi thố tài năng. Chỉ ít lâu, quân Hán đã bị chưa tới nửa số Việt quân hạ gục. Ấy vậy mà chẳng có một tên lính Nam nào chịu phải dù một vết thương nhẹ. Xử lý cẩn thận, Thiều Hoa lấy tay vén mái tóc dõi mắt khắp bãi chiến trường trước khi ra lệnh cho mấy tên quân sĩ. Rồi nàng mặc kệ cho đám bộ hạ len lỏi bồi chém giữa đống xác người bề bộn dưới đất, quay người đi thẳng một mặt tới hướng Mai Hồ, sát khí trên mặt một mực giữ nguyên không giảm. Hiu, Thiều Hoa chị làm gì vậy? Hạ gươm xuống, binh lính xung quanh thấy lưỡi gươm của nàng đang chĩa thẳng yết hầu của Mai Hồ liền giật mình kinh hãi. Trong số đó có không ít người là thuộc hạ của Mai Hồ càng tức giận tuốt cả gươm ra lăm le nàng. Ấy vậy mà Thiều Hoa vẫn một bộ lạnh nhạt như cũ, đôi mắt trong vắt không tí gợn sóng nhìn thẳng vào Mai Hồ khiến gã thở dài ngao ngán. Khẽ vung tay an ủi mấy tên thuộc hạ, gã nói. Không có việc gì, tụi bây không cần lo lắng. Rồi gã đối mắt với gương mặt tinh xảo như đóa hoa lan rừng trước mặt mà hỏi. Thiều Hoa, ý cô là gì? Thiều Hoa đối với hành động của hắn coi nhẹ không quan tâm. Tay nàng vẫn lăm lăm mũi kiếm, hứ mạnh lạnh như băng yêu kiều hỏi, Mai Hồ, vì sao ngươi cố tình dẫn quân giặc rời xa doanh trướng? Ngươi có tính toán gì? Mau chóng khai ra, hay ngươi định hàng Hán? Hồ đồ, Thiều Hoa, đừng nói bậy. Thiều Hoa, thật chứ? Yên nào, gặp mọi người lại lần nữa loạn cả lên, Mai Hồ liền hét lớn cắt đứt bọn họ. Khóe môi gã nhếch hẳn lên vì đau do bản thân cố vận khí khi đang bị thương. Suýt xoa một cái, gã cầm một miếng ngọc bội bằng đồng ném cho cô gái đang chĩa gươm vào cổ mình, bình tĩnh nói. Xem đây, cô đã tin chưa? Thiều Hoa chụp lấy miếng ngọc nhìn thấy trên đó có khắc ba chữ Mai. Nga Sơn liền giật mình kinh ngạc, đây là ngọc bội của chủ nhân Nga Sơn, cũng có thể coi như quân lệnh trong Mai gia quân. Nó ở đây chứng tỏ Mai Hồ đang làm việc theo bố trí của chủ nhân miếng ngọc này, Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa. Bỏ gươm xuống được rồi chứ, Mai Hồ thấy nàng trầm ngâm, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi mũi gươm, chua xót hỏi. Được rồi, tôi tạm tin anh. Thiều Hoa vẫn không cho gã đội trưởng trước mặt bao nhiêu hào cảm. Nàng thầm suy tính một chốc mới vung tay rút gươm về, dùng miếng vải lau đi vết máu nơi lưỡi gươm rồi mới tiếp. Nói đi, mọi việc đầu đuôi là như thế nào? Tên man, hãy đỡ. Choang, Mai đặt nâng khiên đỡ lấy nhát đao trầm trọng như núi đè từ tên Hán quân đô úy. Lực chém từ đối phương quá mạnh khiến chân chàng phải khuỵu hẳn xuống, bờ vai căng cứng hoàn người chống lấy sức đè đang không ngừng gia tăng, hàm răng cắn thật chặt, mồ hôi trên trán nhễ nhại từng giọt rơi xuống khiến mắt chàng cay lè. Xung quanh binh lính phải giáng sức đâm giáo đến giúp mới khiến tên Đồng Hân phải buông tha lui ra sau, Mai Đạt cũng không dám chậm trễ vội lăn người lùi lại, tranh thủ vận động cánh tay trái đã sớm mỏi như. Đại lang, không sao chứ? Phạm Võ dùng tay kéo áo chàng ra sau, đâm thương xuyên ngực một tên Hán quân muốn nhân cơ hội vồ lén quan tâm hỏi. Tôi không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Đạt thở dốc cắn răng xác nhận tuy chàng mạnh miệng là thế nhưng cơ thể đã sớm cảm giác nặng nề vô cùng. Chiến đấu liên tiếp cùng những vết thương cũ thương mới nối nhau xuất hiện khiến cho khắp người chàng cứ suý trẻ sớm mất đi dáng vẻ oai phong thường ngày. Chàng dùng tay lau nhẹ vết máu nơi khóe môi, để mồ hôi cùng đám tóc tai loạn xạ không vướng mất tầm nhìn trước khi quan sát chiến trường thảm khốc. Sau khi nghe hai anh em Mai Thỏa, Mai Đạt động viên, tinh thần và sĩ khí quân lĩnh Nam đã tăng tiến không nhỏ. Kèm theo đó là việc bà nữ tướng đích thân ra trận chỉ huy cho nên quân Việt không những ngăn được xu hướng suy tàn của mình mà còn thành công ép Hán quân lui ra khỏi khe cửa hơn 10 bước. Thế nhưng do phải chiến đấu liên tục suốt cả quãng thời gian quá dài, quân Nam đã như nỏ hết đà, không cách nào tiến thêm được, đành phải co cụm phòng thủ nơi cửa khe. May mà vùng đất hẹp này chỉ dài chưa tới mấy mươi trượng, nên cùng một lúc hai quân chỉ có thể có mấy chục người cùng nhau giao đấu. Vì thế mà quân Nam mới có thể tranh thủ kéo dài thêm thời gian. Lê Thị Hoa lúc này đã lau khô dòng nước mắt, ánh mắt bà càng thêm thâm thúy, càng lộ rõ vẻ tinh anh. Bà đứng nhìn quân giặc đang đánh giết hăng say vẫn không quên phân ra mấy mươi tên tranh thủ hùa nhau kéo những sàn nỏ to lớn tới, dùng hết sức kéo căng hai cánh cung nỏ để lắp những mũi tên thô to vào, trong lòng thầm tính toán. Bà lập tức gọi lấy Phạm Võ, thì thầm to nhỏ vào tai hắn. Tên cừ súy trẻ vừa nghe bà dặn, vừa nheo mắt nhìn những cổ lợi khí giết người trên tay quân thù đằng xa, tay khẽ quệt đi vết bùn đất trên mặt. Đợi bà dặn dò kỹ lưỡng xong, anh quay qua hét với mười mấy tên bên cạnh. Đi theo tôi đi lấy cát. Đám chiến binh vốn cũng được bà dặn dò vội vàng gạt đầu, lúi cúi làm theo. Bọn họ phân ra cứ hai người một tốp, xách những túi vải bố to, bên trong nhét đầy đất và cát rồi thi nhau hì hục ném vào hai bên khe, dường như đang cố tình tạo thành một bức tường tạm bợ. Giám quân, bọn chúng đang xây tường đất, chẳng lẽ chúng muốn kéo dài thời gian? Dương Mân nhíu mày nhìn quân Nam hì hục đào bới mà hỏi. Đoạn y liếc mắt thấy đám nỏ thủ đã chuẩn bị xong tên bắn bèn hớn hở giọng hai nắm tay vào nhau nói. Giám quân, không thể để chúng thành công xây tường chắn quân ta được. Hay là ta lại bắn thêm một lượt tên, tranh thủ hùa lên giết sạch chúng. Không thể, Ban Siêu không đợi hắn nói hết ý đã cắt lời ngay. Y khoanh hai tay trước ngực trong đầu không khỏi suy đoán ý định của ả nữ tướng bên kia. Càng nghĩ, y càng cho rằng ả quả thật chỉ muốn kéo dài thời gian, mà cách tốt nhất để ngăn chặn nó chính là dùng đại nỏ san bằng phản quân. Thế nhưng y vẫn kiên quyết lắc đầu giải thích, không thể được, hiện tại hai quân đang giao tranh, trận thế quá hỗn loạn. Vũ Lâm quân đại nỗ không thể nào bắn chính xác được, sẽ gây thương vong cho quân ta. Mà hiện nay chúng ta chưa biết viện quân địch bao giờ mới tới, bảo toàn lực lượng mới là thượng sách. Mã Đô Úy, có thuộc hạ, Mã Y đứng sau lưng Ban Siêu, nghe Y nói lập tức dõng dạc chắp tay nhận lệnh. Mã Đô Úy, phiền ngài dẫn đội 5, 6 lên nhập chiến trường, để đội 1 lui về. Ta xem bọn chúng đã hết sức rồi, chẳng thể chống cự được thêm bao lâu. Được, Mã Y chẳng cần suy tư liền gật đầu dắt quân lao vào vòng chiến. Trong khi Dương Mân vẫn có chút không phục hỏi, giám quân, nếu ta kéo dài, viện binh giặc tới thì sao? Cũng không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Siêu nở nụ cười tê bảo, không cần phải như thế, quân ta lúc này vẫn đang nắm thế chủ động, nếu giặc tới ta có thể rút về đằng sau. Đừng quên địa thế nơi đây không chỉ gây khó khăn cho quân ta thâm nhập vào trại địch mà cũng khiến địch phải dè chừng nếu muốn kéo quân qua. Nói đến đây, y chỉ vào những vùng đồi cao hai bên con đường uốn lượn nhỏ bên dưới. Dương Mân vừa nhìn theo tay y chỉ liền hiểu ngay, cũng gật đầu cười cho qua. Thưa mẹ, chúng lại thay phiên rồi, Mai Thọ trố mắt nhìn tên Dương Mân kéo theo một tốp quân khác đến, cùng lúc Mã Phòng lui ra nghỉ ngơi thì bất mãn kêu to. So với quân Việt chỉ mới hơn ngàn người, quân Hán hoàn toàn áp đảo hơn hẳn. Chàng nhìn đám đồng bạn đang cắn răng chống trả, nhìn từng người do kiệt lực ngã quỵ xuống, mặc địch giày xéo mà lòng đau đớn khó nói nên lời. Bên cạnh chàng, Nga Sơn công chúa đã sớm thấy rõ những điều này, bà đưa mắt nhìn theo Phạm Võ, xem hắn đã chuẩn bị ra sao. Khi vừa hắn đưa mắt ra hiệu, gật đầu với mình, bà liền vung tay hô to. Mọi người, lui lại, theo đường phía sau rút lui. Tốt, ném giọ, lui, Mai Đạt, Mai Thoã nghe mẹ nói liền nhanh chóng hò hét, chỉ huy quân Nam tuần tự đạp chân lùi về sau, để lại quân Hán đang tấn công khí thế cũng có chút bất ngờ khó hiểu. Lợi dụng quân giặc trần chờ trong quân Nam vô số chai giọ được quân sĩ ném ra, bay vù vù về phía địch. Bên trong vô số rắn ếch độc vật thi nhau ùa ra ngay từ khi còn trên không, chúng nhe răng múa kim lao về phía hàng người ở dưới khiến đội hình quân Hán lập tức rối loạn không ngớt. A, cẩn thận, ghê quá, a, nó cắn tôi. Chém chết chúng. Giám quân cẩn thận, hai gã Mã Y, Đồng Hân thấy nguy hiểm lập tức lao lên che chắn cho Ban Siêu, thế nhưng thật sự hành động này lại không hề cần thiết. Tuy quân Việt quăng những thứ này gây rắc rối không nhỏ cho giặc nhưng trong phe quân Hán không thiếu những kẻ sớm đã quen cách chiến đấu của Việt quân. Dưới sự chỉ đạo của Dương Mân và Phùng Chí, chưa đầy nửa khắc trận hình quân Hán đã ổn định trở lại. Tất nhiên, phía trước bọn họ đã sớm là một vùng đất trống, quân Nam đã rút chạy từ lâu. Giám quân, làm sao đây? Mã Phòng thấy tình hình có biến vội quay sang hỏi. Ban Siêu đứng quan sát ít lâu chưa kịp nói gì thì Dương Mân liền hô hoán. Mau tiến quân, tôi nghi rằng ả ta đã sớm có đường lui sau núi, nếu để ả chạy thoát hậu hoạn sẽ hết sức đáng gờm. Giám quân, Phòng cũng cho là như vậy. Mã Phòng nghe lời Dương Mân liền gật gù tỏ ý đồng tình nói. Giám quân, đằng sau chúng ta còn mấy ngàn quân đang tiến tới. Nếu để chúng kịp thời điều động thêm quân, tất cả công sức chúng ta chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể hết. Phòng e rằng muốn một lần nữa chiếm lại chỗ này rất không dễ dàng. Ban Siêu nghe mọi người phân tích càng trầm tư thêm vài phần. Hắn không hiểu vì sao ả Lê Thị Hoa có thể rút lui lại chọn ở lại đây đối cứng với Hán quân lâu như vậy. Nghĩ mãi chẳng ra, hắn đành rời bước chân đến bên đống bao cát chất ngổn ngang nơi cửa khe, xem xét trái phải thật kỹ càng, hắn mới thở hắt ra, lắc đầu bảo. Như vậy, cử mấy chục người canh giữ cẩn thận nơi đây, còn lại, mau theo ta chóp nã phản binh. Dạ, tuân lệnh, quân Hán vốn đang đánh đấm hăng máu nghe thấy lệnh ấy lập tức hoan hô vang trời, nhanh chóng thi nhau lao qua khe cửa hẹp, lách mình chen nhau tiến vào vùng đất rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng vội vàng dần trận rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng lên trước cứ như sợ hãi những thân ảnh quân man ở đằng xa sẽ thoát khỏi tay mình. Không ai chú ý tới khi bọn chúng vừa đi, ở khu rừng cây đằng sau đã xuất hiện hơn 200 bóng người thoát ẩn thoát hiện. Tướng bà, Thiểu Hoa nhìn theo hàng cuối Hán quân biến mất đằng xa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt bà vừa liếc nhìn mình trước khi lui đi, ánh mắt ấy tràn đầy từ chí cùng quyết tâm. Bình Nam đại tướng quân vốn rất yêu quý cô gái mồ côi nghèo khổ mình cưu mang từ nhỏ này, bà dốc lòng nuôi nấng, dạy dỗ. Thậm chí mấy ngón võ bí truyền chỉ dành cho nữ nhân của dòng họ Lê bà cũng dạy hết cho nàng. Thuỷ Hoa nghĩ tới cách đây không lâu bà nữ tướng còn ngồi đăm chiêu bên đống quân tình, chính nàng đã đứng sau lưng xoa vai, chải tóc cho bà, tình cảnh chẳng khác nào mẹ con ruột thịt mà nước mắt cứ ứa ra không sao chặn lại được. Vậy mà giờ đây nàng phải trơ mắt nhìn bà lâm vào chốn nguy hiểm lại không thể ứng cứu, thật chua xót biết bao. Thiểu Hoa, Mai Hổ thấy cảm xúc nàng có vẻ không ổn định liền lách mình bò lên bên cạnh an ủi. Tôi không sao, tôi hiểu mình cần làm gì, bọn khốn đó phải trả giá. Thiểu Hoa nghiêng người sang bên, lau khóe mắt bảo, chết đi, phập, tốt thứ năm rồi, Mã Y thu cây đại đao trên tay về, phun bãi nước bọt xuống đất nói trong khi ánh mắt vẫn hết sức cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bên dưới chân y có 3-4 cái xác thân thể khó vẹn toàn, rõ ràng là bị đại đao phanh thây trong khi còn đang nhảy trên không. Bọn Man Di này thật ấu trĩ, tưởng rằng phái từng nhóm người chịu chết thì có thể ngăn chặn được quân ta đuổi theo sao. Đồng Hân cũng thu hồi đao, nhìn về đằng trước mặt đầy sát khí bảo. Lên, tiếp tục đuổi. Dương Mân nhìn thân ảnh đám phản quân cùng bóng dáng ba mẹ con Lê Thị Hoa đang đoạn hậu dần biến mất sau làn sương sớm, vội vã hối thúc. Xung quanh mọi người nghe nói cũng gật đầu im lặng ra sức đuổi theo. Đợi bọn chúng vừa đi, ở đống lá cây khô cách đó không xa, mấy thân ảnh vội vàng vén lá lao ra ngoài. Tên lính đi đầu cẩn thận nằm sấp xuống đất nghe ngóng một lúc mới lật đật đứng dậy tâu. Anh Võ chúng đã đi rồi. Tốt, Phạm Võ dùng ánh mắt sòng sọc chứa đầy căm phẫn hô nhỏ. Chàng nhìn theo con đường mà hai cánh quân Việt Hán vừa đi khuất miệng lẩm bẩm câu gì không rõ trước khi phất tay quay lưng chạy về chỗ cũ. Sau lưng chàng, hơn 30 tên lính cũng im lặng chạy theo, ngoại trừ tiếng lá đạp đan đát trên lớp cỏ khô chẳng một ai nói lời nào, trên mặt mỗi người đều mang một nỗi ủy khuất uất ức vô hạn. Bởi họ muốn tử chiến bên cạnh chủ nhân của mình lại không được như ý, chúng ta không thể dùng cách thường để thắng chúng được. Phạm Võ vừa chạy, vừa nhớ lại những gì bà Lê Thị Hoa nói trước khi Dương Mân tiến vào. Các tướng sĩ đã chiến đấu liên tục nhiều giờ, người không phải bằng sắt bằng đá, đương nhiên phải kiệt sức. Vừa nói bà vừa đi vòng quanh tấm bản đồ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn nói. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần cố thủ chỉ dẫn đến thất bại mau chóng. Nay chúng dám dấn thân đến đây, ắt phải có chỗ mạnh dựa vào, hoặc là mãnh tướng, hoặc là kỳ mưu, hoặc dĩ là thứ gì đó đủ sức gây bất ngờ cho ta. Ta đánh chúng lâu như vậy, binh pháp mưu lược của chúng ta còn lạ gì? Thưa bà, vậy chúng ta phải làm sao? Phạm Võ thấy chủ tướng khí định thần nhàn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với thái độ thành thơi của tên cư súy, bà nữ tướng lại mang trong lòng cảm giác vô cùng nặng nề. Bà chống tay lên bàn thật lâu, nét đăm chiêu hiện lên trên mặt đoạn, bà ngẩng đầu nhìn hai người con trai nói. Nhất lang, nhị lang, để mưu kế này thành công, xem ra chúng ta phải trả giá rất đắt. Quá đắt, phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch sớm hơn, mau chóng tìm cách bổ cứu mới được. Phạm Võ vừa chạy gấp vừa kết luận, xung quanh chàng, số lượng Việt binh tụ tập lại đã sớm vượt qua 300 người có hơn. Cứ mỗi toán phục binh quân Nam lại âm thầm chia ra mấy mươi người ẩn nấp gần đó, đợi Phạm Võ trở về liền lập tức xách vũ khí nhập bọn quay ngược ra sau. Tới rồi, Phạm Võ đạp chân chạy tới gần cửa đồi, nhìn hàng hàng Việt quân dưới sự chỉ huy của Mai Hổ Thiểu Hoa đang bận rộn ra cố phòng ngự cùng 50 cái xác xấu số của bọn quân xâm lăng đang trợn tròng bên cạnh. Chàng nhìn trên ngực mỗi tên đều có dấu cung tiễn bắn xuyên, một phát chí mạng mà lòng không khỏi bội phục. Một cây cờ cao cắm ngay giữa khe, trên cờ rõ ràng 4 chữ. Nga Sơn, Mai Đào, Nga Sơn Mai Đào quân, đội cung thủ lừng lẫy do chính tay Nga Sơn công chúa dạy bảo, lần đầu tiên chính thức xuất hiện như một cánh quân độc lập. Cách chương.